Giả cán bộ, chương 419, Đái tự lập gọi đến, góc chuyện audio.com. Chỉ là, còn có một người nói muốn gặp ngài, chính là bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố An Tuyền Mã Tương Như. Nói muốn gặp ngài một lần, Hồ Khải nhìn chằm chằm vào con mắt Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên nhếch miệng cười, Mã Tương Như này tại sơ kỳ bản án Đường Đại Minh. Lại cự tuyệt tổ điều tra ban kỷ luật thanh tra tỉnh bên ngoài cửa. Tuy về sau cũng đã phối hợp điều tra, nhưng Dương Tử Hiên muốn để cho kẻ dối trá này ăn chút thiệt thòi. Hiện tại Đường Đại Minh đã bị cách ly thẩm tra rồi. Mã Tương Như, với tư cách nhân viên có liên quan đến vụ án đã bị tạm thời hạn chế xuất hành. Dương Tử Hiên cười lạnh nói, không gặp, xe đến đường Bắc Sơn. Sau khi Dương Tử Hiên xuống xe, liền gặp được Trình Tư Vũ đang đi tham gia tỉnh ủy hội thường ủy. Dương Tử Hiên cười hỏi, Trình Thư Ký, sao vội vã như vậy? Trình Tư Vũ không nghĩ tới chuyện đụng phải ôn thần Dương Tử Hiên này. Tâm tình vốn đang tốt, lại bị Dương Tử Hiên đánh cho thành cực kỳ xấu. Nhưng lúc này đúng là lúc đi làm chuyện quan trọng. Trình Tư Vũ cũng sẽ không thất thố ở trước mặt Dương Tử Hiên. Để cho những người văn phòng tỉnh ủy kia biết hắn sợ Dương Tử Hiên như thế. Vậy thì cái chức thư ký này của hắn thật sự là không cần nữa rồi. Chỉ là, Dương Tử Hiên sẽ không để cho hắn tính toán tốt như vậy. Dương Tử Hiên còn muốn mượn nhờ Trình Tư Vũ để lập uy. Phải thoáng áp chế uy phong Trình Tư Vũ một tí. Bây giờ là cao điểm đi làm, không ít người đều chú ý tới chỗ này. Trình Thư Ký, vội vã như vậy là đi nơi nào? Tôi đã lại cho Hồ Khải theo sát vấn đề xử phạt anh. Các phòng bên trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng tôi cũng đạt thành ý kiến thống nhất. Tiến hành xử lý khoan dung đối với anh rồi. Đề, si, Ben giọng nói Dương Tử Hiên không nhỏ. Không ít nhân viên công tác tiến vào đường Bắc Sơn và văn phòng chính phủ tỉnh ủy khẳng định là nghe được rất rõ. Trình Tư Vũ tức giận đến cả khuôn mặt đỏ bừng, lại cứ không nói ra lời, không dám phản bác Dương Tử Hiên. Nếu trở mặt với Dương Tử Hiên lập tức, Dương Tử Hiên lập tức trở về đổi thành tiếp tục công khai phê bình đối với Trình Tư Vũ hắn. Chỉ sợ hắn chỉ có thể không nói gì, ngậm bồ hòn làm ngọt. Có khổ cũng nói không nên lời rồi. Vốn tâm tình Trình Tư Vũ rất tốt. Bị Dương Tử Hiên làm xấu mặt trước mặt mọi người. Chế nhạo một phen như vậy. Liền trở nên đần độn vô vị. Hậm hực rời đi. Bốn phía, không ít tại người văn phòng tỉnh ủy đi làm. Đều sững sờ nhìn bộ dáng uy phong của Dương Tử Hiên. Chỉ nói mấy câu liền lại làm cho thư ký chủ tịch tỉnh bỏ chạy. Dương Tử Hiên đương nhiên không biết làm chế nhạo chỉ vì chế nhạo. Sự tình Trình Tư Vũ vừa bị hắn nhục nhã một phen. Khẳng định sẽ thông qua đủ loại con đường hội tụ đến chỗ Chu Trì Khôn. Coi như là hành vi trả thù nho nhỏ vì việc Chu Trì Khôn làm mắc kẹt hắn. Không cho hắn tham gia hội nghị thường ủy. Hơn nữa, Dương Tử Hiên cũng muốn thông qua chuyện này. Dựng nên quyền uy nhất định bên trong ban kỷ luật tỉnh. Dù sao, lần điều tiết khống chế vĩ mô này, đã để cho thành danh Dương Tử Hiên triệt để vang dội trong tỉnh. Người đỏ mắt nhìn hắn khẳng định không ít, Dương Tử Hiên làm như vậy, cũng là để thoáng uy hiếp những người ngo ngoe muốn động. Một bụng ý nghĩ xấu kia, Tiểu Khải, gần đây Mã Thép và thuộc bình bí thư có động tĩnh gì không? Dương Tử Hiên quay đầu hỏi. Ngày thường Hồ Khải cũng tìm hiểu rõ đối với những sự tình lắt léo bên trong ban kỷ luật. Là một người thư ký đủ tư cách, cần phải sửa sang phân loại những tin tức này thật tốt. Đệ trình cho Dương Tử Hiên, coi như là một bộ hồ sơ, thuộc Bình Bí Thư và Trương Văn Bân Bí Thư. Gần đây tất cả đều bận rộn cái gì đó, cả ngày không gặp người. Chủ nhiệm Mã Thép gần đây cũng là cả ngày sụ mặt. Gần đây đang xử lý một bản án sở trên tỉnh, ảnh hưởng khá lớn, Mã Thép chủ nhiệm đã tự mình dẫn đội điều tra. Hồ Khải nói, Dương Tử Hiên nhíu mày hỏi, cái bản án gì, tại sao không thấy có người nào báo cáo với tôi? Dương Tử Hiên, với tư cách thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh, lãnh đạo được phân công quản lý phòng 1, phòng 2, và công tác sự vụ hàng ngày ở sở giám sát, Mã Thép muốn làm bản án gì? Trên mặt chương trình, tất nhiên phải báo cáo cho hắn, lãnh đạo phân công quản lý này, nhưng Mã Thép lại vượt qua hắn, cái này lại làm cho Dương Tử Hiên cảm thấy phản cảm. Nhưng Dương Tử Hiên tạm thời không có ý định trực tiếp ra tay đối với Mã Thép. Giữ lại Mã Thép, cái quân cờ này trong bàn cờ, lại càng dễ hiểu thấu đáo ý đồ chính trị của Thuộc Bình. Trương Văn Bân, nếu như Dương Tử Hiên cưỡng ép Mã Thép rời khỏi phòng 1, lại khó có thể đoán được động tác chính trị của Thuộc Bình. Trong lúc đang nói chuyện, điện thoại vang lên, bên trong lại là một giọng nói tang thương hùng hậu. Tử Hiên, mấy ngày nay có rảnh không? Có thể đến một chuyến kinh thành không? Lần này tôi phải từ từ cảm ơn cậu mới được, là giọng nói của Đái Tự Lập. Trong khoảng thời gian này, Đái Tự Lập đúng là như cá gặp nước. Tại Bộ Tài chính, hắn một lần nữa khôi phục danh vọng lúc trước. Kỳ thật, chỉ cần là người sáng suốt thì biết, Đái Tự Lập trở thành Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thành kết cục đã định rồi. Hiện tại tuy Đái Tự Lập vẫn chưa có đi lên làm Bộ trưởng, nhưng đã kiêm nhiệm ban chủ nhiệm tài chính rồi. Dương Tử Hiên nghĩ nghĩ một chút, sau đó mới cười nói. Hiện tại tôi cũng đã bề bộn đến váng đầu rồi. Chỉ sợ không có thời gian, để mấy ngày nữa đi. Tôi phải đi tham gia lễ mừng sinh nhật của một người bạn. Trước kia Dương Tử Hiên đã đáp ứng tham gia sinh nhật của Lương Quân Mi. Dương Tử Hiên vẫn hết sức tò mò đối với gia thế bối cảnh của Lương Quân Mi. Cũng muốn đi tìm hiểu một chút, cậu đã chối từ như vậy. Tôi phải để cho nha đầu Mộc cắt tay tôi nói lời cảm tạ với cậu rồi. Các cậu là người trẻ tuổi, chủ đề rất khác so với thế hệ chúng ta. Bộ trưởng Tự Lập, cái chữ phó của ngài, chỉ sợ qua một thời gian ngắn sẽ bị hái đi rồi. Bộ trưởng Tự Lập nắm giữ Bộ Tài chính, chớ quên La Phù tỉnh chúng tôi. La Phù chúng tôi vẫn là tỉnh trung bộ rớt lại phía sau. Tiếp giáp cùng tỉnh Nam Tô, tỉnh Giang Nam, những tỉnh kinh tế lớn này, chênh lệch cũng càng kéo càng lớn. Một ít cán bộ trong tỉnh chúng tôi không muốn phát triển, không muốn làm việc kêu gọi đầu tư, không muốn nghĩ cách phát huy ưu thế của mình, cả ngày nghĩ ngợi việc mời khách, chấp nối với bên ngoài, làm cho trụ cột công nghiệp của chúng tôi cũng bạc nhược yếu kém. Thương mậu kinh tế không phát đạt, Bộ trưởng Tự Lập, ngài cần phải tăng mạnh cường độ ủng hộ thích hợp ở trên mặt tài chính đối với chúng tôi. Những tỉnh trung bộ rớt lại phía sau này mới được, Dương Tử Hiên tựa vào mặt ghế. Cười cười nói, Đái Tự Lập giơ tay lên, một tay nắm microphone nói, Tử Hiên, cậu khỏi phải giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo tôi nữa. Cậu cũng là người trong nghề kinh tế, đối với tình huống tài chính hiện tại của chúng tôi, cậu cũng rất rõ ràng, cậu nên biết tài chính của chúng tôi hàng năm còn phải vay tiền địa phương đấy. Hơn nữa còn mượn mà không trả cũng là thái độ bình thường. Ở loại tình huống này, cậu bắt Bộ Tài chính chúng tôi tăng cường độ ủng hộ đối với tỉnh rớt lại phía sau trung bộ các cậu. Chẳng phải là muốn nhân viên công tác Bộ Tài chính chúng ta không được phát tiền lương à? Con mắt Dương Tử Hiên hơi nhắm lại. Vung tay lên, cười nói, Bộ trưởng Tự Lập không tin được tôi à? Vẫn cảm thấy tôi trình độ quá thấp sao? Trung ương hiện tại chắc là đang mưu đồ bí mật phân chế độ thuế phải không? Bộ trưởng Tự Lập cũng có thể là thành viên tiểu tổ mưu đồ à? Làm chuyện phân chế độ thuế, lớn như vậy, không có lý do không điều ngài. Người gần đây danh tiếng rất mạnh này đến làm chủ nhiệm văn phòng lãnh đạo tiểu tổ. Cách chương.